xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 252, vấn đề của Trình Chiêu đã được giải quyết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan ở trong lòng âm thầm ở trong lòng dựng ngón tay cái cho huyện lệnh Đại Nhược Phàm là quan gia thì đều giống nhau. Chán ghét nhất là kẻ dưới góp ý hay kiến nghị, thẩm huyện lệnh lại chủ động yêu cầu bá tánh đến huyện nha góp lời. Lại nói, đối tượng mà ngài ấy đang trò chuyện chỉ là các thôn dân bình thường. Nói cách khác, trong lòng thẩm huyện lệnh hoàn toàn không hề xem nhẹ ý kiến của lê dân bá tánh. Ngài ấy hẳn là một vị quan tốt, tất cả đều đứng lên đi. Thẩm huyện lệnh phất phất tay, thôn dân quỳ trên đất lúc này mới dám đứng dậy, mọi người đều trộm nhìn xem huyện lệnh đại nhân trông như thế nào. Thẩm huyện lệnh cũng không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng lần trước khoảng cách quá xa, các thôn dân cũng chưa thấy rõ ràng, lúc này xem như ở gần quan sát, từ hình dạng đến ánh mắt đôi môi, thôn dân đều ghi tạc trong lòng, dự định sau này sẽ sang các thôn lân cận khoe khoang. Thẩm huyện lệnh nâng bước đi vào sân nhà Trình Loan Loan, thôn dân toàn bộ đều yên lặng chờ ra một lối đi, bá tánh bình thường đối với quan gia căn bản vẫn tồn tại cảm giác kính sợ. Thẩm huyện lệnh dừng lại trước mặt Trình Chiêu, chuyện của ngươi bản quan đã hỏi qua, đám hải tử náo loạn, sơn trường thư viện Nam Phủ thế mà lại dung túng cho chúng. Ngày mai bản quan sẽ cho người đánh tiếng với Trịnh huyện lệnh Trấn Phượng Hoàng, ít ngày nữa ngươi là có thể quay về thư viện Nam Phủ tiếp tục đọc sách. Trình Chiêu nghe xong, không thể tin vào tai mình, hắn còn tưởng mình phải đến cầu xin thẩm huyện lệnh nâng đỡ thì huyện lệnh đại nhân mới đồng ý ra tay hỗ trợ. Hắn chắp tay nói, học trò tạ ơn huyện lệnh đại nhân ra tay tương trợ, có điều học trò đã quyết định tự mình đọc sách, sẽ không trở lại thư viện Nam Phủ, mong huyện lệnh đại nhân thứ tội. Trình lão thái thái đứng ở bên cạnh tràn đầy khiếp sợ, nhị khuê nữ nhà bà ta thế nhưng lại được huyện lệnh đại nhân ban thưởng, bà ta đang tính toán tìm cơ hội đem 100 lượng bạc này thu về tay, còn chưa kịp mưu tính rõ ràng thì liền nghe thấy huyện lệnh đại nhân sẽ ra mặt thay cho tôn tử bảo bối nhà bà ta. Trình lão thái thái mừng rỡ đến không khép miệng được, còn chưa kịp cao hứng, Chiêu Nhi lại nói không muốn lại trở lại thư viện Nam Phủ. Một, thư viện Nam Phủ là thư viện tốt nhất quanh đây, sao có thể không quay về đó đọc sách chứ? Trình lão thái thái lập tức muốn lên tiếng, bị Trình gia tộc trưởng giữ lại. Trình lão thái thái lại muốn làm gì, huyện lệnh đại nhân còn ở nơi này, sao có thể để bà ta nói năng bừa bãi khiến Chiêu Nhi mất mặt, có chuyện gì đợi sau lại nói không muộn. Xem ra trong lòng ngươi đều đã có tính toán, thẩm huyện lệnh nói, việc khoa cử không cần lo lắng, bản quan sẽ tự mình phái người tới bảo lãnh cho ngươi. Trình tộc trưởng kéo người Trình ra đồng loạt quỳ xuống, đa tạ huyện lệnh đại nhân, Trình gia ở đây xin bái tạ. Trình Chiêu cúi đầu rạp xuống đất, lại nghĩ nếu đến ngày hắn có thể làm quan, hắn cũng sẽ làm một vị quan phụ mẫu như thẩm huyện lệnh, vì bá tánh mà làm việc. Triệu Lý Chính cười nói, hay là huyện lệnh đại nhân ở lại đây ăn cơm xong rồi mới đi. Thôn bọn họ hiện giờ cũng có thể xem như khá giả. Đất hoang 8 văn tiền một mẫu, 1000 mẫu vị chi là 800 lượng bạc, thu một món lợi như vậy về tay, sao có thể không mời huyện lệnh đại nhân ở lại ăn một bữa cơm. Thẩm huyện lệnh phất tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi hộ đều không có dư lương thực, bản quan sẽ không ở lại nơi này ăn lương thực cứu mạng của các ngươi. Chờ thu hoạch lương thực vụ sau, bản quan liền mặt dày tới đây ăn một bữa cơm. Nhắc tới mùa thu hoạch sau, Trình Loan Loan giật giật mắt. Nàng ngẩng đầu nói, huyện lệnh đại nhân, dân phủ có một chuyện muốn thưa. Thẩm huyện lệnh lập tức trở nên nghiêm túc, những chuyện Triệu Trình Thị nói ra trước mắt đều ứng nghiệm, nếu nàng đã mở miệng thì ắt không phải là chuyện nhỏ. Việc Trình Loan Loan muốn nói chính là tái sinh lúa, nàng lấy việc tiêu diệt châu chấu làm tiền đề để nói ra chuyện này. Bước đầu tiên để tái sinh lúa chính là trồng đủ gốc lúa, không đến 10 ngày là có thể mọc ra nhánh mới, về sau cứ như vậy mà sinh trưởng. Huyện lệnh đại nhân ban thưởng cho nàng 100 lượng bạc, nàng cũng không ngại đem chuyện này nói ra, lại nói, tái sinh lúa có thành công hay không còn chưa biết được. Nàng theo trình tự nói, gốc lúa cũng phải cao ít nhất 8 tấc, xong khi thu hoạch xong, có thể đem gốc lúa phơi khô, lại đi xới đất, đốt ruộng. Có thể tiêu diệt ấu trùng châu chấu ở trong đất. Thẩm huyện lệnh liên tiếp gật đầu. Viên sư gia, nhớ kỹ lời của Triệu Trình Thị, ngày mai truyền lời lại cho Lý Chính các thôn. Cách chương.